Chương 288 Cây kim so với cọng dâu. Không biết Nhấp Ly dùng cái loại luyện thể pháp môn gì, nhưng mà Xích Mộc Tôn giả cảm giác được Nhấp Ly đang luyện loại pháp môn luyện thể thập phần cao thâm. Quả nhiên thiên tài đều luôn khác người. Xích Mộc Tôn giả cũng không biết nên chỉ điểm như thế nào đối với Nhấp Ly, chỉ đứng cạnh nhìn một hồi liền đi. Tất cả mọi người không ngừng tu luyện lực lượng thân thể. Đại khái mấy canh giờ, ngoại trừ Nhấp Ly ra, những người khác theo cảm nhận của Xích Mộc Tôn giả, thể lực đều đã tăng lên chút ít. Trước kia một mực tu luyện thiên đạo chi lực, hôm nay chuyển sang tu luyện sức mạnh thân thể. Nhấp Ly cảm giác được sức mạnh thân thể tăng lên phi thường nhanh. Nòng Vũ Âm vẫn đang tu luyện sức mạnh thân thể cho riêng mình, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Nhấp Ly. Phương pháp tu luyện của Nhấp Ly không giống người thường, khiến cho làng sinh ra hứng thú thật lớn. Trong lòng của làng Chiếm Ý luôn nóng bỏng, bất kể thế nào làng nhất định phải rửa sạch sỉ nhục. Nàng muốn nói cho Nhiếp Ly biết, tuy Nhiếp Ly đã vượt qua làng tại Thánh Linh Thiên Bảng, nhưng luận về thực lực, Nhiếp Ly không phải đối thủ của nàng. Nàng muốn đem trả lại tất cả những nhục nhã mà Nhiếp Ly đã làm đối với nàng. Vết roi trên người tựa hồ vẫn còn ẩn ẩn làm đau, nhưng những đau nhức cực đó đối với Long Vũ Âm mà nói không đáng, vì đó là vết đau ngoài da. Chỉ có nỗi đau trong tâm bị sỉ nhục mới là điều mà làng khó có thể làm cho tiêu tán. Làng muốn sử dụng cây roi tam thiên kia quất trả lại trên người cho Nhiếp Ly. Xích Mộc Tôn giả khẽ gật đầu nói, các ngươi đều là thiên tài có được thiên linh căn, năng lực lĩnh ngộ vượt xa những người khác, nhưng một thiên tài năm nay đúng là vượt ra khỏi dự liệu của ta. Bất quá các người đừng lên kiêu ngạo, cần phải biết lòng khư giới vực, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Các người tại Vũ Thần Tông là hạt giống tồn tại, nhưng ở những thần tông khác cũng có rất nhiều thiên tài và cường giả. Thời điểm các người nghỉ ngơi, bọn hắn không ngừng tu luyện dù một khắc. Mục tiêu của các người là muốn vượt qua bọn hắn hay không? Hiện tại các người đã quen thuộc lực lượng bản thân, chúng ta lập tức tiến hành thực chiến diễn luyện. Các người tìm một đồng bạn, kế tiếp hai người đối luyện, tốt nhất là thực lực tương đương bằng nhau. Xích Mộc Tôn giả nhìn về phía mọi người nói, thực chiến diễn luyện. Lục Phiêu sửng sốt nói, Lục huynh, không bằng chúng ta đối luyện một chút thế nào? Cố Bối ở một bên cười về phía Lục Phiêu nói, được. Lục Phiêu lập tức gật đầu, hắn không muốn cùng Nhấp Ly đối luyện, thực lực chênh quá xa. Lúc này một mỹ nữ cao gầy, quần áo màu trắng hướng về Nhấp Ly đi tới, dáng nàng là lướt hấp dẫn, tướng mạo vui vẻ, tuy nhiên so sánh với Long Vũ Âm thì thua kém một chút, nhưng cũng là một đại mỹ nữ. Nhấp Ly sư huynh, ta không tìm thấy người đối luyện, không bằng chúng ta cùng đối luyện, cô gái vừa xấu hổ nói. Trong lớp có tổng cộng 36 người, trong đó thiếu nữ chiếm gần 11 người, ngoại trừ Long Vũ Âm ra, còn 10 thiếu nữ còn lại đủ để bắt cặp với nhau. Nhưng thiếu nữ này lại hướng về các thiếu niên, Nhấp Ly không thể nghi ngờ đã lọt vào mắt mọi người. Nhấp Ly trên Thánh Linh Thiên Bảng xếp hạng 3, đem Long Vũ Âm đạp xuống vị trí thứ 4, thiên phú chắc tuyệt như vậy, tuyệt đối là xuất sắc chói mắt trong lớp. Hiển nhiên đã trở thành thần tượng của tất cả thiếu nữ trong lớp. Chỉ là các thiếu nữ này không dám động thủ chủ động đi chào hỏi, chỉ có Hà Nhân Nhân dám chủ động đi tới. Hà Nhân Nhân ra thế không tệ lắm, tướng mạo cũng rất đẹp, trong lớp là người thứ hai sau Long Vũ Âm. Một mỹ nữ như vậy ngỏ ý muốn đối luyện, đó có thể là một điểm diễm phúc. Con mắt Lục Phiêu sáng lên, nhìn về phía Nhấp Ly nháy nháy con mắt, tại sao chuyện tốt như vậy không đến với mình đây? Nhấp Ly nhìn thoáng qua Hà Nhân Nhân, trầm mặc một lát. Hắn tựa hồ cũng không thấy tìm người thích hợp đối luyện, lúc này cũng chuẩn bị đồng ý. Thì lúc này Long Vũ Âm bên cạnh đi ra, nhìn Hà Nhân Nhân nói một cách lạnh lùng, Hà Nhân Nhân, tránh đi chỗ khác, hắn là đối thủ của ta. Chứng kiến Long Vũ Âm đột nhiên xuất hiện, Nhấp Ly nhíu mày một cái. Nữ nhân này thực sự là quá phiền phức, bị giáo huấn còn chưa đủ sao, lại đến đây gây phiền toái. Mặc dù Long Vũ Âm có Xích Long huyết mạch, nhưng nếu một chọi một, Nhấp Ly cũng không sợ Long Vũ Âm. Đôi mắt thanh tú của Hà Nhân Nhân cau lại. Ở trong lớp này, nàng ghét nhất là Long Vũ Âm. Nàng còn muốn thừa cơ hội này khiến Nhiếp Ly biến thành nô bộc dưới chúng mình, kết quả lại bị Long Vũ Âm đi ra phá nát. Tuy gia thế của Hà Nhân Nhân cũng không bình thường, nhưng không có so được với Long Ấn Thế Gia. Nàng cũng không dám trêu chọc Long Vũ Âm. Nhiếp Ly sư huynh, ta đi trước, đợi khóa sau nếu có thời gian chúng ta trao đổi một chút. Hà Nhân Nhân hé miệng cười, nhẹ giọng nói, thanh âm kia thực là làm cho xương cốt người người đều giòn xốp gãy đổ. Chúng ta gặp lại sau, Nhiếp Ly nhàn nhạt lên tiếng. Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không bởi vì sắc đẹp Hà Nhân Nhân, hắn hiểu được nữ nhân như Hà Nhân Nhân mới là loại nữ nhân đáng sợ. Long Vũ Âm tùy hơi bá đạo vô lễ, nhưng ít ra là người thẳng tính. Long Vũ Âm nhìn lướt qua Hà Nhân Nhân hừ một tiếng. Nhiếp Ly đối với nàng bộ dáng rất lãnh đạm. Hà Nhân Nhân có chút căm giận, nhìn thoáng qua Long Vũ Âm, xoay người bỏ đi. Mấy thiếu nữ nhỏ giọng trò chuyện. Long Vũ Âm nữ nhân này thật kỳ lạ, rõ ràng muốn Nhiếp Ly đối luyện, hẳn là Long Vũ Âm đã coi trọng Nhiếp Ly. Người nghĩ gì thế? Mấy ngày hôm trước phát sinh chuyện kia người còn không biết. Nhiếp Ly trên thánh linh thiên bản đạp Long Vũ Âm xuống một bậc, còn rút tam tiên tử của Long Vũ Âm, lấy tính cách cao ngạo của Long Vũ Âm sao có thể nhịn được? Rõ ràng là tìm Nhiếp Ly sư huynh trả thù. Nhiếp Ly lấy tam tiên của Long Vũ Âm mấy ngày nay ta đều tu luyện, không biết rõ sự việc này, nói nhanh chuyện này là như thế nào. Nhiếp Ly còn thật lợi hại, có thể khiến cho Long Vũ Âm ăn quả đắng. Mấy cái thiếu nữ tràn đầy phấn khởi trò chuyện. Long Vũ Âm muốn lấy lại danh dự. Long Vũ Âm ỷ có được xích Long huyết mạch, thân thể cường đại, đoán chừng Nhiếp Ly sư huynh sẽ chịu thiệt thòi a. Long Vũ Âm sắc mặt tái xanh, nhìn Nhiếp Ly cảm giác được vết thương trước ngực còn đau, cơn đau này cắt tới xương, đương nhiên không quên nhanh như vậy. Nàng nhất định phải tự tay mình trả lại mối nhục này cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly dám nói nàng là phế vật, chỉ biết mượn nhờ lực lượng của gia tộc. Nàng muốn chứng minh không có gia tộc hỗ trợ, lực lượng bản thân của nàng cũng mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Xích Mộc Tôn Giả nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm, không khỏi cười khổ. Nhiếp Ly là một thiên tài, thiên phú cùng trình độ khó có thể tưởng tượng. Hắn quan sát thiên phú của Nhiếp Ly so với Long Vũ Âm còn phải mạnh hơn một đoạn. Còn Long Vũ Âm, thiếu nữ này xuất thân hiển hách, thiên phú kinh người, nhưng là tính cách cực kỳ mạnh mẽ, ương bướng, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua nàng. Tính cách như vậy đụng phải Nhiếp Ly nhất định là cây kim so với cọng dâu. Trừ khi Nhiếp Ly hoàn toàn áp chế Long Vũ Âm, hoặc Long Vũ Âm đánh ngã Nhiếp Ly, bằng không mà nói, Long Vũ Âm sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp đối luyện, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, không cho phép sử dụng thiên đạo chi lực. Xích Mộc Tôn Giả nói. Sức mạnh thân thể mới là căn bản tu luyện. Quá trình luyện tập với nhau, các ngươi cũng phải cẩn thận cảm ngộ kinh mạch vận chuyển quanh thân. Cô bối đi đến bên người Nhiếp Ly, vỗ vai Nhiếp Ly cười khổ nói. Nhiếp Ly, người tự mình giải quyết cho tốt nữ nhân này là xích long huyết mạch. Sức mạnh thân thể phi thường cường đại, người sợ không phải là đối thủ của nàng. Nhiếp Ly nhún vai nói. Tâm lý ta nắm chắc, hắn làm sao có thể sợ Long Vũ Âm? Sức mạnh thân thể xác thực không bằng, nhưng thực chiến đánh nhau, Nhiếp Ly không có đem Long Vũ Âm để vào mắt. Long Vũ Âm lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, nàng một mực lấy lực lượng nhục thể của nàng để sửa nhục. Tuy trên thánh linh thiên bảng vị trí của nàng không sánh bằng Nhiếp Ly, nhưng sức mạnh thân thể nàng tuyệt đối sẽ không bại bởi Nhiếp Ly. Giữa hai người chiến ý nghiêm nghị. Xích Mộc Tôn Giả trầm mặc một hồi lâu, hắn lo lắng Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm đánh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phòng luyện công, liền mở miệng. Mỗi người các ngươi lấy 3m² khu vực làm giới hạn, ta sẽ thiết lập kết giới bên ngoài, các người đối luyện chỉ có thể giới hạn trong một khu vực như vậy. Xích Mộc Tôn Giả tiến hành bố trí kết giới, người đối luyện nhào nhào tiến hành đi vào kết giới. Người đã làm nhục thân thể ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Hôm nay ta muốn triệt để đánh bại ngươi. Mặt đẹp của Long Vũ Âm xẹt qua tí thần sắc quật cường, căm tức nhìn Nhiếp Ly. Tùy thời phục bồi, Nhiếp Ly bình tĩnh đáp, hắn đâu có sợ Long Vũ Âm. Những người khác đối luyện cùng bắt đầu. Long Vũ Âm đứng ở đó, nét mặt của nàng vô cùng chăm chú, cơ thể hơi cong lên như con báo đang vận sức chờ phát động. Trang phục dưới thân thể mềm mại, cảm giác tràn đầy lực lượng, hai chân thon dài có chút căng thẳng. Uống. Long Vũ Âm khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên lướt bay tới, chân trái thon dài kẹp lấy kình phong bén nhọn hướng đầu Nhiếp Ly đá tới. Thình thịch, oành. Long Vũ Âm một cước đá ra, kéo theo kình phong lăng lệ ác liệt. Mắt thấy chân của Long Vũ Âm như muốn quét ngang đến đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cánh tay phải giơ lên đón đỡ, bành một tiếng, Nhiếp Ly bị đá phải lùi vài bước, chỗ tay trái chuyển đến một hồi đau nhức. Sức mạnh thân thể của nữ nhân này quả nhiên là mạnh đến kinh người. Một cước hạ xuống, Long Vũ Âm liên hoàn hướng về Nhiếp Ly quét tới. Nếu như chính diện đối địch mà nói, Nhiếp Ly xác thực không phải đối thủ của Long Vũ Âm. Huống chi nữ nhân này vừa ra tay đem lực lượng bộc phát đến trình độ kinh người. Chân của Long Vũ Âm rất dài, đá ngang rất lợi hại, nhưng sức mạnh thân thể là đơn thuần, chiêu thức công kích cường thịnh chắc chắn sẽ có cơ sở hở. Nhiếp Ly liên tiếp lùi về phía sau, tránh lẽ đòn đá ngang thứ hai của Long Vũ Âm. Sức mạnh chân của Long Vũ Âm theo mặt bên cạnh của Nhiếp Ly gào thét mà bay đến. Kích thứ hai thất bại. Trên không trung, Long Vũ Âm cuốn đòn thứ ba đá ngang tiếp tục quét về phía Nhiếp Ly. Đòn thứ ba là đá ngang sắp quét trên đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lập tức phát hiện chiêu thức này của Long Vũ Âm có sơ hở. Nắm đấm hướng bên đùi Long Vũ Âm đánh mạnh một quyền. Chương 289, quyết đấu. Long Vũ Âm liên tục đá ngang ba cái, chiêu thức đã dùng hết, hơn nữa liền một mạch, khiến không khỏi có vài phần yếu đi. Đúng là trong một khắc này, Long Vũ Âm liền đã lộ ra sơ hở. Một người dùng chân đá, lực lượng của chân cùng bắp chân là lớn nhất, hơn nữa chân cùng bắp chân nhất định sẽ trải qua vô số lần co duỗi, nên vô số cùng cứng rắn. Chỉ bên đùi là địa phương yếu nhất, Nhiếp Ly chẳng qua là nhẹ nhàng đánh một quyền vào phần bắp đùi của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm liền không thể khống chế được ngã xuống. Tuy rằng một quyền này rất nhẹ, nhưng mà quyền kình là trực tiếp thấu vào bên trong thân thể Long Vũ Âm. Long Vũ Âm buồn bực hừ một tiếng, ngã xuống, nàng sắc mặt đều biến đen. Bên đùi truyền đến từng đợt đau nhức cùng tê dại, hầu như không thể đứng vững được. Vị trí công kích của Nhiếp Ly khiến cho nàng không khỏi có chút xấu hổ và giận dữ. Nhưng mà điều làm cho nàng càng thêm khiếp sợ là thực lực của Nhiếp Ly rõ ràng thấp hơn nàng. Vì cái gì? Chẳng qua là vân đạm phong khinh một quyền như vậy lại làm cho nàng chịu tổn thương lớn đến thế. Phải biết rằng nàng là người có được xích long huyết mạch, quyền kình của người bình thường căn bản không có cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ tổn thương gì. Nhưng mà Nhiếp Ly càng mạnh lại làm Long Vũ Âm càng thêm sinh ra chiến ý sôi sục. Nàng là Long Vũ Âm, nàng tuyệt không thể thua. Sau khi ngã xuống đất một lúc, Long Vũ Âm lần nữa thả người đứng lên, lại là đá vài cái hướng về Nhiếp Ly. Cảm giác được Long Vũ Âm hùng hổ dọa người, Nhiếp Ly cũng có chút giận. Nữ nhân này sao lại không có dừng lại, chính mình không có hạ lặng tay, nàng thực đúng là cho mình không đối phó được với nàng sao? Lúc này hầu như tất cả mọi người cũng không khỏi đặt lực chú ý tại trận chiến của Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Cả đám đều là nhìn choáng váng. Phải biết rằng Long Vũ Âm có thể đem xích long huyết mạch thân thể. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Nhiếp Ly sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nhưng sau một hồi liên tiếp giao thủ, Nhiếp Ly tựa hồ không có rơi xuống hạ phong. Ngược lại là Long Vũ Âm bên này hình như là bị thua thiệt nhỏ. Điều này cũng quá kinh người. Trên thánh linh thiên bảng đem Long Vũ Âm đá xuống, đã liền Long Vũ Âm mạnh nhất về thân thể tu vị. Nhiếp Ly nếu so với Long Vũ Âm mạnh hơn một chút thì có nghĩa gì đây? Thiên phú này không khỏi là quá nghịch thiên a, còn có để người ta sống hay không? Bất quá Xích Mộc tôn giả ngược lại nhận nhìn ra về phương diện lực lượng thân thể của Nhiếp Ly so với Long Vũ Âm thua kém rất nhiều. Nhưng mà Nhiếp Ly tại trong lý giải võ đạo, nếu so với Long Vũ Âm mạnh hơn nhiều, Nhiếp Ly biết rõ như thế nào xạo diệu vận dụng tự thân lực lượng lấy yếu thắng mạnh. Thế công của Long Vũ Âm vô cùng lăng lệ ác liệt, làm cho Nhấp Ly cũng cảm thấy áp lực thực lớn. Long Vũ Âm là một thiên tài về mặt thấu hiểu võ đạo, vẫn là biết một chút. Lần thứ nhất giao thủ với Nhấp Ly bị thua thiệt nhỏ, sau đó nàng lập tức có đi một tí điều chỉnh. Long Vũ Âm liên tục phát ra công kích, khiến cho còn lại từng đạo tàn ảnh. Đôi mắt Nhấp Ly híp lại, hắn lùi lại một bước, vẫn không có ra tay. Tại thời điểm Long Vũ Âm thu chiêu, đột nhiên ra tay, tay phải bắt lấy bắp chân của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm muốn đem chân rút trở về, nhưng mà tốc độ quá chậm, bắp chân của nàng đã bị Nhiếp Ly bắt lấy, muốn rút ra không được. Mau thả ta ra, Long Vũ Âm xấu hổ giận dữ mà nói, bằng không thì đừng trách ta nặng tay. Song lại chỉ là đối luyện, Long Vũ Âm không có phát ra lực lượng của Xích Long huyết mạch trong cơ thể. Nàng cho rằng không cần kích phát ra lực lượng Xích Long huyết mạch cũng đủ để đánh bại Nhiếp Ly, nhưng mà thực lực của Nhiếp Ly đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Giao thủ một cái liền để bị nàng bị thua thiệt nhỏ, bây giờ còn trực tiếp đem bắp chân của nàng giữ trong tay. Hừ, thả ngươi ra, dựa vào cái gì, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nhiếp Ly còn chưa nguôi giận, chẳng những không có buông Long Vũ Âm ra, ngược lại hướng Long Vũ Âm gần một bước, chân của Long Vũ Âm lập tức bị giơ cao lên. Mau buông ra, nếu không ta không khách khí với ngươi. Chân của Long Vũ Âm giơ cao đến cơ hồ áp đến ngực, làm cho nàng không khỏi lùi về sau một bước. Tư thế lúng túng như vậy làm cho nội tâm của nàng không khỏi khẽ run lên. Bên cạnh có rất nhiều người như vậy ở một bên nhìn chằm chằm, nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi có Xích Long huyết mạch rất giỏi sao? Cũng bất quá chỉ có như vậy thôi, có thủ đoạn gì nữa cứ lấy hết ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu năng lực. Nhấp Ly lại tới gần phía trước vài bước, tay phải của hắn ấn vào huyệt vị chỗ bắp chân của Long Vũ Âm, lực lượng kia xuyên thấu qua ngón tay Nhấp Ly, làm chân Long Vũ Âm từng trận nhũn ra không khỏi như muốn gục xuống. Long Vũ Âm liên tiếp lùi về phía sau, bị Nhấp Ly dồn đến cạnh biên của kết giới, đã không có đường thể lui. Nghe được Nhấp Ly nhục mạ, Long Vũ Âm sắc mặt trắng bệch, hàm răng thật chặt cắn môi, muốn đem chân rút trở về, tuy nhiên hoàn toàn không làm được. Long Vũ Âm dãy giụa cũng không làm Nhiếp Ly có bất kỳ chút nào mềm lòng. Kiếp trước Nhiếp Ly biết rõ Long Vũ Âm là hạng người gì, tựa như lúc trước Nhiếp Ly từ thánh linh tiên cảnh đi ra, Long Vũ Âm liền không thể chờ đợi, liền phái người của gia tộc đối phó hắn. Người như Long Vũ Âm nên ăn miếng trả miếng, đem nàng hoàn toàn trấn áp, làm nàng sợ hãi lùi bước, nàng mới không thể uy hiếp được sư phụ. Đối đãi địch nhân, Nhấp Ly tuyệt không có khả năng nhân từ lương tay. Hắn phải để cho Long Vũ Âm khi nhìn thấy chính mình liền sợ hãi, cũng không dám láo xược. Nhấp Ly giá sát mặt bên tai Long Vũ Âm khinh thường cười lạnh nói, người bất quá chỉ là một đứa phế vật, chỉ biết vận dụng lực lượng gia tộc mà thôi. Dứt bỏ gia tộc của ngươi, ngươi chẳng là cái gì. Cái gì mà Xích Long huyết mạch, chẳng qua là một, cũng chỉ có người coi trọng chính mình. Bị Nhiếp Ly tại trước mặt nhiều người vũ nhục, Long Vũ Âm đôi mắt lệ quang ẩn hiện, nàng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người thế nào khi dễ qua. Nhiếp Ly, ngươi khinh người quá đáng. Long Vũ Âm đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, mặt khác một cái chân bắn lên, hai chân xoắn ở cổ Nhiếp Ly, trở thành một cái 360 độ đem Nhiếp Ly lật tung trên mặt đất. Nhấp Ly không nghĩ tới Long Vũ Âm rõ ràng đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Đợi đến lúc hắn muốn thoát khỏi, xoắn chân của Long Vũ Âm đã không còn kịp, chỉ có thể lập tức ra tay phản kích. Bành! Nhấp Ly trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, tuy rằng bị xoắn ở cổ, nhưng hắn cũng thoát một cái liền trở mình, đem Long Vũ Âm đặt phía dưới, tay phải bóp cổ của Long Vũ Âm. Hai người này liền tạo thành một tư thế vô cùng quái dị. Long Vũ Âm xoắn ở cổ Nhấp Ly, bộ đùi thẳng kẹp lấy cổ Nhấp Ly, nhưng mà nàng cũng bị Nhấp Ly đặt ở dưới thân thể cong, cổ cũng bị Nhấp Ly tóm. Bên ngoài tất cả mọi người ngớ ngẩn nhìn nhau, Lục Phiêu cùng Cố Bối choáng váng, hai người kia rốt cuộc đang làm gì? Sẽ không chuẩn bị ở cái địa phương này. Trong lớp những thiếu nữ nguyên một đám tất cả sợ hãi kêu lên, ngượng ngùng đỏ mặt tận mang tai. Động tác của Nhấp Ly cùng Long Vũ Âm thật có chút quá. Mau buông ra, bằng không ta giết ngươi bây giờ. Nhấp Ly lạnh quát một to một tiếng, bàn tay bóp chặt một chút. Long Vũ Âm sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn thể hiện ra dáng vẻ quật cường không phục. Nàng tức giận trừng mắt với Nhiếp Ly, trong đôi mắt nén lệ quang. Ta muốn cùng người đồng quy vu tận. Lữ nhân điên, mau buông ra. Nhiếp Ly nhíu mày, lạnh phẫn nộ mà mắng. Hắn thật không muốn dây dưa với Long Vũ Ân. Thù hận kiếp trước, hắn đã chẳng muốn chi cứu, nhưng bây giờ lữ nhân này lại quyết không chịu buông tha, lại tìm cách gây sự làm cho Nhiếp Ly nội tâm căm tức. Cảm giác được lực chân của Long Vũ Âm đem đầu chính mình kẹp chặt, sắp hít thở không thông, tay phải của Nhiếp Ly càng ra thêm sức. Buông ra! Nhiếp Ly quát to một tiếng mắng. Hắn mới không muốn cùng người lữ nhân điên cuồng này đồng quy vu tận. Hơn nữa, hắn lại không thể giết Long Vũ Âm. Hiện tại hắn không có cách nào cùng với Long Ấn Thế Gia đối kháng. Khục khục! Long Vũ Âm sắc mặt trắng bệch, ho khan một tiếng. Nàng rốt cuộc tỉnh táo lại, hai chân có chút buông lỏng một chút. Người trước tiên mưa buông tay. Ngươi mà không buông ta ra, đừng trách ta không cách khí. Nhiếp Ly mắng, tay trái một bàn tay tát trên mông đít của Long Vũ Âm. Một thanh âm đùng vang lên vô cùng thanh thúy. Long Vũ Âm có chút dừng lại, cảm giác đến mông đít có từng trận đau rát, lập tức đôi má sung huyết. Thanh âm run rẩy, Nhiếp Ly, ngươi dám nhục mạ ta? Ta nhục mạ ngươi thì làm sao? Mau buông ra. Nếu không có buông ra, có tin hay không ta lột quần áo ngươi để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhiếp Ly lạnh giọng mắng. Ngươi! Thanh âm của Nhiếp Ly vô cùng lãnh khốc. Long Vũ Âm run rẩy, nàng rất thực sợ. Nếu như Nhiếp Ly thực sự lột quần áo của nàng, đời này nàng sẽ đừng mong gặp người khác. Nếu không bằng tự sát cho rồi. Nàng cuối cùng đem cái chân xoắn ở cổ Nhiếp Ly buông ra. Nhiếp Ly cũng rút tay trở về, không có bóp cổ của Long Vũ Âm. Hắn cũng lười cùng Long Vũ Âm làm nhiều chuyện dây dưa. Trong nháy mắt khi Nhiếp Ly buông ra, Long Vũ Âm đột nhiên vọt người, một cước đá vào ngực Nhiếp Ly. Nhiếp Ly vội vàng không chuẩn bị kịp đã bị trúng một cước, toàn bộ người té ra ngoài, nặng lề đâm vào kết giới. Cái kia nặng lề chạm vào Nhiếp Ly cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa nhổ ra ngụm máu tươi. Nhiếp Ly tuyệt không nghĩ tới thời điểm này Long Vũ Âm ra tay đánh nén. Đáng đời ngươi! Long Vũ Âm trong đôi mắt nén lệ quang. Tại trước mặt nhiều người bị Nhiếp Ly nhục nhã, nàng đem Nhiếp Ly hận thấu xương. Nhiếp Ly trong cơ thể khí huyết sôi trào, ngẩng đầu nhìn Long Vũ Âm, ánh mắt bộc phát sát khí lạnh như băng, lạnh đến mức dường như không dựng đến một tia cảm xúc. Quả nhiên đối với Long Vũ Âm, lữ nhân như vậy không có từng tia lương tay. Một khi có tia lương tay, lữ nhân này sẽ bén nhọn phản kích. Chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ly tựa như hàn băng muôn đời không thay đổi, nhìn làng tựa như nhìn một người chết bình thường. Long Vũ Âm trong lòng khẽ run, làng mơ hồ cảm thấy thời điểm Nhiếp Ly vừa mới buông ra, nàng đã một cước này tựa hồ có chút không nên. Nhưng mà Nhiếp Ly khi phụ làng thảm như vậy, sợ cái gì không cho phép làng phản kích. Long Vũ Âm hai tay nắm chặt thành quyền, bất kể chuyện tại thánh linh tiên cảnh kia hay là việc ngày hôm nay đều là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Thế nhưng là đầy hết thảy tựa hồ đều là nàng tự tìm đến. Nhiếp Ly che ngực đứng lên, trong đôi mắt hiện lên xâm nhiên hàn ý. Bên cạnh kết giới đã triệt bỏ, Nhiếp Ly cũng không nhìn Long Vũ Âm, quay người hướng Lục Phiêu cùng Cố Bối đi đến. Bất kể như thế nào, lần sau giao tiếp, Nhiếp Ly sẽ không cho một lần nữa Long Vũ Âm một tia cơ hội. Long Vũ Âm há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì, muốn nói chút toàn ngoan thoại, cuối cùng lại thu hồi lại. Không biết vì cái gì, nét mặt của Nhiếp Ly làm cho làng cảm giác được kinh khủng hàn ý. Chương 290, càng xa càng tốt. Trong lòng Nhiếp Ly, Long Vũ Âm bây giờ so với tiền kiếp hoàn toàn không có gì khác nhau. Nếu như không phải đang trong Thiên Linh Viện, Nhiếp Ly nói không chừng sẽ liều mạng với Long Vũ Âm đến một mức một còn. Mọi người ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Tràng diện này cũng quá khủng bố, không nghĩ tới Long Vũ Âm có được xích long huyết mạch, rõ ràng vẫn bị Nhiếp Ly khi dễ đến mức thảm như vậy. Xem ra Long Vũ Âm thực sự gặp phải địch thủ rồi. Chỉ là tình cảnh vừa rồi tựa có chút. Nghĩ đến cái tư thế cổ quái của Nhiếp Ly cùng với Long Vũ Âm, Lục Phiêu không khỏi đối với Nhiếp Ly chớp chớp mắt. Vừa rồi mọi chuyện phát sinh xác thực có chút quá là bốc lửa. Bất quá sau khi hắn chứng kiến cái vẻ mặt nghiêm nghị tràn đầy sát khí của Nhiếp Ly, thì liền xanh cả là mặt. Loại sát khí này khiến cho Lục Phiêu không khỏi cảm thấy run sợ. Nhiếp Ly rốt cuộc bị sao? Tiếp xúc với Nhiếp Ly lâu như vậy, hắn rất ít khi thấy Nhiếp Ly tức giận đến vậy. Lục Phiêu có một loại cảm giác giống như giữa Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm có một loại cừu hận gì không thể xóa bỏ. Trong lớp, phần đông các thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng không nghĩ tới Long Vũ Âm rõ ràng như vậy liền quên cả mình đã bại trong tay Nhiếp Ly. Không nghĩ tới Nhiếp Ly mạnh như vậy, rõ ràng đánh bại Long Vũ Âm. À, Long Vũ Âm này tự mình chuốc khổ, làng cho mình là xích lòng huyết mạch thì rất mạnh ư, còn không phải đã thua trong tay Nhiếp Ly sư huynh rồi đó sao? Hà Nhân Nhân mím môi một cái nói, nữ nhân kia không phải là cố ý khiến cho Nhiếp Ly sư huynh chú ý à? Hà Nhân Nhân càng ngày càng cảm thấy Long Vũ Âm có vấn đề, như thế nào cứ bám lấy Nhiếp Ly. Eo lã, người nói con người của Nhiếp Ly sư huynh rốt cuộc là như thế nào a? Một cô gái không khỏi có chút si mê nói, Nhiếp Ly thiên phú chói mắt như vậy, làm cho làm không khỏi có một chút chú ý, người cũng đừng nghĩ tới nữa. Nhiều người như vậy đối với Nhiếp Ly sư huynh đều có tình ý, như thế nào cũng không tới phiên ngươi đâu. Hà Nhân Nhân bĩu môi nói. Cô gái kia nghe được lời của Hà Nhân Nhân căm giận nói, ai biết được Nhiếp Ly sư huynh cũng chưa chắc sẽ thích ngươi. Kim Diễm nhìn Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm vẫn uất không cam lòng. Trên lĩnh vực am hiểu về lực lượng thân thể, Nhiếp Ly rõ ràng cũng chế trụ Long Vũ Âm. Loại thiên phú này quả thực là nghịch thiên, có trách lúc trước Nhiếp Ly hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nguyên lai, Nhiếp Ly hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Một cái Long Vũ Âm đã khiến cho Kim Diễm vô cùng khó chịu, hiện tại lại một cái liếc Nhiếp Ly làm cho hắn càng khó chịu hơn. Lời xa, đám người Hàn Tĩnh trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Trước kia bọn hắn đang suy nghĩ như thế nào gây phiền toái cho Nhiếp Ly, nhưng bây giờ hoàn toàn không dám. Nhiếp Ly thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Huống chi coi như là thực sự đánh nhau, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Nhiếp Ly. Vương Dương nhìn thân ảnh của Nhiếp Ly, trong đôi mắt đầy ghen tị và ác độc. Khục khục. Xích Mộc Tôn giả trầm thấp ho một tiếng nói, các người đã tìm được bạn tập rồi, vậy về sau có thể thường xuyên đối luyện, tăng cường lực lượng thân thể. Hôm nay chương trình học đến đây thôi, các người có thể tiếp tục ở nơi này luyện tập. 3 ngày sau là buổi học lớp thứ 3. Xích Mộc Tôn giả đi ra ngoài. Nhiếp Ly thoáng nhìn Lục Phiêu cùng Cố Bối, nói ra, chúng ta đi. Ngay khi Nhiếp Ly chuẩn bị rời đi, Long Vũ Âm đột nhiên tới bên cạnh ngăn Nhiếp Ly nói, không cho ngươi đi. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn Long Vũ Âm, nữ nhân này còn muốn làm gì? Ta muốn người ở lại cùng ta đối luyện. Long Vũ Âm cắn răng quật cường nhìn Nhiếp Ly, nàng nhất định phải mạnh hơn thực lực của Nhiếp Ly để cho nàng trong lòng chiến ý bộc phát mãnh liệt. Tránh ra, ta không có thời gian. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Long Vũ Âm nói, nữ nhân này quả thực là phiền phức. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Long Vũ Âm này vừa mới bị thiệt nhiều như vậy, bị thua nhục nhã, lại còn muốn bám lấy Nhiếp Ly, bắt Nhiếp Ly cùng nàng đối luyện. Chẳng lẽ cô gái này đầu có vấn đề? Nữ nhân này chẳng lẽ hứng thú với việc bị ngược đãi thể chất, càng là bị nhục thì càng sung sức? Hay chẳng lẽ người nữ nhân này sẽ không thích Nhiếp Ly rồi a? Long Vũ Âm, ngươi không phải không biết xấu hổ rồi a? Nhiếp Ly sư huynh đều không để ý đến ngươi, ngươi còn muốn bám lấy hắn? Hà Nhân Nhân một bên cau mày nói ra. Long Vũ Âm nhìn lướt qua Hà Nhân Nhân lạnh giọng mắng, nơi đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Nếu như ngươi còn dám nói thêm câu nữa, có tin hay không ta lém ngươi ra ngoài. Ngươi... Hà Nhân Nhân trong nội tâm cực kỳ căm tức. Long Vũ Âm nữ nhân này điên rồi. Bất quá là cũng không dám đụng tới Long Vũ Âm, chỉ có thể căm giận mà đi qua một bên. Long Vũ Âm, nếu không phải là tự rước lấy nhục sao? Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Vũ Âm. Long Vũ Âm đón nhận ánh mắt của Nhiếp Ly nói, vừa rồi ta không có bại, cũng không chịu thua, thực trừ khi ngươi thực sự đánh thắng ta, bằng không mà nói chúng ta tiếp tục đánh. Nếu như ngươi thắng, tùy ngươi nói yêu cầu gì. Ta nếu không thực hiện được sẽ không phải là Long Vũ Âm. Nếu như ta thắng ngươi, ta muốn ngươi trước tiên quất trả ba roi. Tránh ra không có thời gian cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn. Nhiếp Ly hừ một tiếng, chuẩn bị lách qua Long Vũ Âm mà ly khai. Không cho phép ngươi đi. Long Vũ Âm giơ tay ngăn cản Nhiếp Ly lại, chân trái phát động công kích đá về hướng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian tránh ra, hắn hoàn toàn đã bị Long Vũ Âm này chọc giận. Huỳnh huỳnh dầm, lại là kịch liệt giao thủ, quyền kình bắn bốn phía, tốc độ song phương đều nhanh tới cực điểm, chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Hai người kia thật đúng là thùng thuốc súng, chỉ khẽ đụng vô liền lộ. Mới được một lát, rõ ràng lại đánh nhau. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem kịch chiến giữa hai người. Long Vũ Âm hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của Xích Long huyết mạch, bất kể là tốc độ công kích hay vẫn là cường độ lực lượng đều so với vừa rồi mạnh hơn gấp mấy lần. Mỗi kích đều lăng lệ ác liệt vô cùng. Bành, Long Vũ Âm một kích công tại trước ngực Nhấp Ly. Nhấp Ly dùng hai tay đón đỡ, nhưng mà cái lực lượng cường đại kia như cũ làm cho hắn điên cuồng lùi hơn 10 bước. Công kích của Long Vũ Âm không có chốc lát dừng lại, liền lập tức công kích về phía Nhấp Ly. Công kích của Long Vũ Âm quả thực là giống như là cuồng phong bạo vũ. Long Vũ Âm nữ nhân này đấu pháp quả thật là quá cuồng bạo. Cô bối nhíu mày một cái, hắn không khỏi vì Nhấp Ly lo lắng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nếu như Long Vũ Âm thực muốn giết Nhấp Ly, vậy hắn tuyệt đối phải ra tay giúp Nhấp Ly rồi. Lúc này không phải thời điểm quan tâm đến việc có hay không bại lộ thực lực. Long Vũ Âm công kích tựa như vũ bão, làm cho Nhiếp Ly chỉ có thể liên tiếp chống đỡ. Trong nội tâm của hắn tích tụ vô cùng lửa giận, hắn đã 5 lần 7 liệt cố ý chịu đựng nhường Long Vũ Âm, thế nhưng Long Vũ Âm lại quyết không từ bỏ. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Trong mắt Nhiếp Ly hiện lên một tia hàn ý. Người tự dưng mò đến gây sự, ta đây liền buộc cho ngươi một chút giáo huấn. Cùng dài đọ sức, Nhiếp Ly chắc chắn không ngại một ai. Ngay khi chân của Long Vũ Âm muốn công kích trên ngựa Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đột nhiên nghiêng người hóa thành một đạo tàn ảnh. Xảy ra chuyện gì? Long Vũ Âm nhắm mắt thấy chân mình công kích trúng vào người Nhiếp Ly. Mới chớp mắt, Nhiếp Ly đã biến mất. Sau một khắc, Nhiếp Ly liền xuất hiện bên phải của Long Vũ Âm. Một tay bắt lấy bắp chân của Long Vũ Âm, tay còn lại bắt lấy đùi của Long Vũ Âm. Hùng hãn nắm chặt lấy, bắt đầu đập xuống đất. Oành! Mặt đất của phòng luyện công lập tức bị lệch một cái hố to. Long Vũ Âm lập tức bị lệ đến thất điên bắt đảo, nàng còn chưa có bất kỳ phản ứng nào liền đã bị Nhiếp Ly tóm được, hùng hãng hướng về mặt đất mà đập xuống. Dầm dầm dầm, Nhiếp Ly Long Vũ Âm lệ như búa đóng cọc, lệ đến mức điên cuồng. Sau đó dày đặc công kích đã rơi vào người của Long Vũ Âm. Cùng công kích của Long Vũ Âm bất đồng, công kích của Long Vũ Âm tuy rằng cuồng bạo rất nhanh, nhưng mà trong đó có nhiều sơ hở. Nhưng mà công kích của Nhiếp Ly liên miên bất tận, mỗi một lần đều công kích từ một góc độ vô cùng tinh xảo. Mỗi một kích Long Vũ Âm đều không thể ngăn lại. Chỉ thấy Long Vũ Âm bị hung hăng lệ tại mặt đất, lại bị đánh lên trên trời, đánh lên trên đất. Nhưng mà không thể không nói, Xích Long huyết mạch thân thể thật đúng là mạnh mẽ. Mặc cho Nhiếp Ly như thế nào công kích, Long Vũ Âm chỉ là bị thương ngoài da một chút. Nhưng từ sau khi Nhiếp Ly phát động công kích, Long Vũ Âm muốn đánh trả đều trở nên vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Long Vũ Âm sau khi kích phát ra Xích Long huyết mạch, vừa mới bắt đầu đã chiếm thượng phong, công kích đến mức Nhiếp Ly không có cách nào đánh trả. Chỉ là sau khi Nhiếp Ly tìm ra sơ hở, Nhiếp Ly ngay lập tức đảo ngược chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa công kích khiến cho Long Vũ Âm hoàn toàn không có cách nào đánh trả. Trong mắt tất cả mọi người, Long Vũ Âm cường đại hung hãn như thế lại bị Nhiếp Ly đánh cho không có lực hoàn thủ. Này, mọi người cũng không biết phải hình dung tâm tình của chính mình như thế nào rồi. Bịch một tiếng, Long Vũ Âm nằm trên mặt đất. Tuy rằng công kích Nhiếp Ly không có phá được Xích Long huyết mạch, nhưng là làm cho nàng nhận lấy trọng thương, toàn thân như tan rã. Nàng mê man mà trợn mắt nhìn lên trần nhà, nàng nghĩ mãi không rõ tại sao mình và Nhiếp Ly chênh lệch nhiều như vậy. Mặc kệ là phương diện nào, nàng đều bị Nhiếp Ly đánh bại hoàn toàn. Một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại chạy đến não, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là người mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa. Nàng giống như nổi điên tu luyện, đối với thực lực truy đuổi gần như cố chấp. Cho tới hôm nay, tại trên lĩnh vực nàng kiêu ngạo là lực lượng thân thể, cũng liền bị hắn đánh bại. Sau khi nàng nghĩ kỹ, dường như liền muốn khóc lớn một cuộc. Nguyên lai cố gắng chính mình, niềm kiêu ngạo của chính mình đều là như vậy, cái gì cũng không đúng. Thiên địa to lớn, cường giả vô kể, chỉ bằng ngươi vẫn cũng xứng đáng cuồng ngạo. Long Vũ Âm, hôm nay cho ngươi một điểm giáo huấn nho nhỏ, thu liễm lại cái tính cách không ai bì nổi đó của ngươi đi. Bằng không mà nói, coi như là ta không ra tay cũng sẽ câu tự có người giáo huấn ngươi. Nhấp đi chẳng muốn nói nhiều, đi về phía ngoài. Long Vũ Âm ngồi dậy lau nước mắt, hàm răng cắn môi nói: nguyện thua cược. Vừa rồi ta nói tùy ngươi sách điều kiện gì, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Nhấp đi bước chân ngừng một chút nói: về sau cách xa ta ra một chút, càng xa càng tốt. Sau khi nói, Nhấp đi trực tiếp rời đi. Chứng kiến Nhấp đi càng chạy càng xa, Long Vũ Âm nước mắt mơ hồ. Nhấp đi liếc mình một cái cũng không thèm, trong mắt Nhấp đi chính mình liền bụi bặm cũng không bằng sao. Buồn cười cho làng, tới nay nội tâm vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà trong mắt Nhấp đi lại chẳng là gì cả.